Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 36, khăng khăng một mực, gocchuyenaudio.com. Chống đỡ, ngươi nhất định phải chống đỡ, ta sẽ không cho ngươi tử, ta còn chờ ngươi cho ta làm vợ. Ta sẽ không cho ngươi tử, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Con dâu, mặc kệ như thế nào, hảo hảo còn sống. Bên tai vù vù tiếng gió, hỗn loạn trình 13 gần như đau đớn chu lên, Tần Kinh Vũ tâm để bỗng nhiên có một tia dự cảm bất hảo, này trình 13, hắn vì sao như thế, chắc nàng có thể được cứu, chắc nàng hội còn sống. Hắn rốt cuộc muốn dẫn nàng đi nơi nào, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Trực giác làm cho nàng há mồm dục kêu, nhưng là nôn ra chỉ có nhẹ nhẹ từng đợt máu tươi, một chữ đều phun không được. Trình 13, không cần, ở một mảnh đỏ tươi ánh sáng màu chung, nàng ngửa mặt lên trời ngất. Không biết qua bao lâu tựa hồ luôn luôn tại chạy đi, sau đó có vội vàng tiếng bước chân lại đây, mấy cánh tay lạp xả nàng, lực đạo to lớn, đều là như vậy kiên trì, chân thật đáng tin. Rốt cục có nhân buông ra, có nhân ôm chặt, động tác mềm nhẹ chung mang theo sợ run, không biết bọn họ nói chút cái gì, làm như thế nào trao đổi, như thế nào hứa hẹn, nàng chính là thần trí đần độn, một mặt ngủ say. Hơi thở mong manh, ý thức mỏng manh, cảm giác được miệng bị uy vào này nọ, cả người đau đớn lại tiêu giảm, lại vẫn là chỉ không được bùn rùn hôn trầm, trong óc có cái gì dục dịch muốn phá kiển mà ra. Chanh một tiếng, làm như phía chân trời rồng ngâm phượng minh, tử khí đông đến, đầy trời sáng mờ. Là Lang Gia Thần Kiếm, bảo hộ đại hạ hoàng thất con cháu Giang Sơn xã tắc Lang Gia Thần Kiếm. Hắn, vẫn là đem nàng giấu ở tầm cung chưa kịp trả lại thần kiếm mang đi ra sao? Bọn họ muốn, không chỉ là nàng cùng Nguyên Hy, còn có Lang Gia Thần Kiếm, đại hạ Giang Sơn. Nghe kiếm kia minh thanh, khó thở công tâm, trong đầu không khỏe lại lập tức biến mất, nàng ngủ say đi qua. Ấm áp dương quang xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu lên trên người, chóp mũi tràn ngập thản nhiên mát lạnh hương khí, khinh phiêu phiêu ấm rào rạt, nói không nên lời thích ý, giống như là về tới từ trước, mỗi ngày buổi trưa qua đi, hoặc là ở tầm cung cùng hắn ôm nhau tiểu ngủ, hoặc là ôm Nguyên Hy ở trong sân phơi nắng, cái gì cũng không niệm, cái gì cũng không tưởng, đơn giản như vậy thuần túy hạnh phúc. Nàng vươn tay, muốn cầm kia nhất lũ màu vàng quang mang, lại phát hiện hết thảy đều là phí công, đều là hy vọng xa vời. Mí mắt chớp chớp kia giọt lòng chua xót nước mắt ở trong hốc mắt chuyển động sau một lúc lâu, rốt cục theo khóe mắt không tiếng động chảy xuống tóc mai. Nàng không chết thành, lại nhớ tới vô vọng sự thật bên trong. Trên người cảm giác dần dần trở về, mở mắt ra, mới phát hiện chính mình thân ở một chiếc thong thả chạy trên mã xa trước ngực bằng phẳng, vẫn làm nam tử cho rằng, mà toa xe rộng thùng thình tứ bình bát ổn, mới vừa rồi dương quang cũng là chân thật đang từ cửa kính xe bay lên bố liêm chỗ chiếu xạ tiến vào. Sườn bạn có một đạo cao to gầy yếu bóng người, làm như cảm giác của nàng khẽ nhúc nhích thấu tiến lên đây, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn toàn không có chút máu, một số gần như trong suốt mang theo nhẹ nhẹ vui sướng, còn như tạc khi bình thường, mâu quang như thanh u dòng suối, đối với nàng liếc mắt cười. Rốt cục tình, gocchuyenaudio.com. Như vậy tươi cười, làm cho nàng có nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp thật giống như lúc trước ở tầm cung phòng tắm mới gặp, hắn cũng là như vậy, ngữ thanh nhẹ nhàng chậm chạp, mỉm cười thản nhiên, tươi mát như ánh sáng mặt trời. Nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu gặp thật là tốt biết bao, nên thật tốt. Đừng mở mắt đi, nàng sắc mặt hờ hững, nhìn quanh xuống xe xương bốn phía tỉ mỉ bố trí hoàn cảnh, nhẹ khải khẩu. Trình 13 đâu, chỉ thoáng nhìn, cũng đã hiểu được sự tình ngọn nguồn. Của nàng dự cảm không có sai, trình 13 cái kia ngu ngốc, vì cứu nàng, đem nàng lại tặng trở về. Của nàng mệnh tạm thời bảo vệ, nhưng là lại trở về ma quật, lại đánh mất tự do, cũng đem lại đối mặt không biết tra tấn cùng khảo nghiệm. Sinh mệnh cùng tự do thục khinh thục trọng, nàng như thế nào không rõ ràng lắm, không rõ chính là muốn vì nàng về điểm này cuối cùng đáng thương tự tôn ở ai dễ dụa, mà trình 13, đã muốn giúp nàng làm ra lựa chọn. Còn sống, mới có cơ hội còn sống, so với cái gì đều cường. Ha ha, là thiên ý sao, nàng đối trình 13 nói dối giấu giếm, liều chết chạy đi, trải qua này mấy ngày tránh né giấu kín cơm phong ăn ngủ, kết quả yếm đi dạo tha nhất vòng lớn, vẫn là trở lại nhất thành bất biến nguyên điểm. Thật là nhất thành bất biến sao? Không, lòng của nàng so với phía trước càng thêm lãnh cứng rắn, càng thêm kiên định, trở về cũng không tất chính là chuyện xấu, ít nhất có thể cùng Nguyên Hy cùng một chỗ, khi tất yếu hậu, nàng hội sẽ tìm cơ hội, lại thống hắn một đao. Người cứ như vậy nhớ thương hắn, vừa tỉnh đến cái gì cũng không cố, đầu tiên liền hỏi tình huống của hắn. Tiêu Diễm cười khổ thở dài, cúi đầu thay nàng đem trên người áo choàng kéo hảo, ngôn ngữ chung có một tia không dễ phát hiện tiêu điều. Ta lúc này không đầy hứa hẹn nan hắn, thả hắn đi. Như vậy đáp án, ngươi khả vừa lòng. Tần Kinh Vũ nghe được mặt không chút thay đổi, từ chối cho ý kiến, trong lòng cũng là vui vẻ. Nếu hắn theo như lời là thật Trình 13 an toàn rời đi, như vậy liền mới có thể đi viện binh, chính mình cùng Nguyên Hy liền còn có chạy ra sinh thiên cơ hội. Làm như xem thấu lòng của nàng tư Tiêu Diễm rút về ngón tay, thản nhiên nói. Bất quá ta che lại hắn quanh thân huyệt đạo, 3 ngày trong vòng, hắn võ công mất hết liền như người bình thường chờ bình thường. Tần Kinh Vũ trừng mắt hắn, ngươi ti bỉ, cái này cũng chưa tính là khó xử hắn sao? Thực rõ ràng, hắn dùng của nàng tánh mạng tương áp chế Trình 13 cái kia ngu ngốc tự nhiên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đây là hắn tự nguyện ta không có nửa phần bức bách ý, hắn cười khẽ. Tần Kinh Vũ hô một hơi, không thể không nói hắn tâm tư kín đáo Trình 13 kia một thân khinh thân công phu thực tại không xấu, làm người ta kiêng kỵ đưa hắn võ công che lại 3 ngày, còn không đem hắn xa xa phao ở sau người, càng đừng nói hồi Thiên Kinh viện binh, đó là tưởng cũng không dám tưởng. Tiếng vó ngựa thanh, bánh xe cuồn cuộn, nặng nề mà đơn điệu. Xe ngoại là nắng cảnh xuân, nàng lại luân vì tù nhân, nhậm nhân xâm lược. Ngươi muốn mang ta đi làm sao? Chính là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới hắn thế nhưng chi tiết đáp lại. Đi Nam Việt, Tần Kinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, cũng không ngoài ý muốn này đáp án, mắt lạnh nhìn hắn. Ngươi thanh kiếm giao cho Tiêu Minh, Tiêu Diễm cũng không nói là cùng không phải, chỉ nhẹ nhàng giận dữ nói. Đây là đại ca cấp gia giải dược điều kiện ta không thể không theo. Gocchuyenaudio.com Tần Kinh Vũ cắn nhanh nha tức giận đến cả người phát run, ánh mắt lạnh như băng bắn xuyên qua. Ông trời không lâu mắt kia một ngày, như thế nào sẽ không thứ tử ngươi? Ngươi liền như vậy muốn ta chết sao? Tiêu Diễm mất tiếng thở dài, uyển chuyển triền miên, bàn tay chụp tới, đem nàng kéo vào trong lòng. Ngươi nói, ngươi có phải hay không thực muốn ta chết? Ngươi nói a, là ta nghĩ ngươi tử ta hận không thể oản của ngươi tâm, ăn của ngươi thịt. Dẫy không ra, chỉ có thể từ hắn ôm lấy, trong lòng không biết là đau, vẫn là giận, hay là hận, hàn khí từng trận, đông lạnh nàng lạnh run. Nguyên Hy, các ngươi đem hắn thế nào? Ngươi yên tâm, ngũ hoàng tử hảo hảo, cặp kia trong suốt đôi mắt vẫn là như mặt nước trong vắt. Hảo, ta có phải hay không nên cảm tạ của ngươi nhân từ? Tần Kinh Vũ cười lạnh, phản bội của nàng nhân là hắn, thương tổn của nàng nhân là hắn như thế nào còn có thể dùng như vậy ôn nhuận vô tội ánh mắt nhìn nàng. Một người diễn cho có thể làm đến này phân thượng, không biết là nên khen hắn lợi hại, hay là nên mắng hắn vô sỉ. Tiêu Diễm thở dài, không nói gì thêm, chính là vén lên màn xe, hướng ra ngoài thăm hỏi, há mồm khinh gọi. Còn có bao lâu mới đến tiếp theo chỗ khách sạn, hồi nhị ra, nhanh, lại đi nửa ngày nên đến. Cỏ xa tiền có nhân trả lời, Tiêu Diễm lên tiếng, quay đầu chống lại nàng híp lại mắt. Ta muốn gặp Nguyên Hy, hắn rất kiên nhẫn giải thích, ngũ hoàng tử ở đại ca của ta nơi đó, chúng ta là phân công nhau tiến lên, nếu không mục tiêu quá lớn, dễ dàng đưa tới phiền toái. Tần Kinh Vũ cắn môi, các ngươi tưởng đem ta cùng Nguyên Hy mang đi nơi nào? Nam Việt Hoàng Cung sao? Nghĩ đến hắn hội thuận miệng có lệ, không nghĩ tới hắn trầm mặc một hồi, chậm rãi ngôn nói. Không sai, ta đáp ứng rồi đại ca, giúp hắn thuận lợi phản hồi Nam Việt đô thành Thương Kỳ. Tần Kinh Vũ nhịn không được châm chọc nói. Lúc trước ngươi một người đến đại hạ làm hạt nhân, hiện tại đổi làm là ta cùng Nguyên Hy hai người, không sai, các ngươi kiếm được. Hắn không cười không giận, chỉ ngóng nhìn nàng, sau một lúc lâu mới thấp nói. Ta muốn là có này tâm tư, cũng không tất đợi cho lúc này mới động thủ. Tần Kinh Vũ xoay qua ánh mắt nhắm lại, không hề để ý tới. Cảm giác tay hắn chỉ xoa của nàng hai gò má, nghe được hắn bỗng nhiên đặt câu hỏi. Kia độc phát tác thời điểm, rất đau đi. Tần Kinh Vũ cứng ngắc thân mình, ngậm miệng không nói, không được đến của nàng đáp lại, tay hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt phẳng, phóng nhu thanh âm. Về sau, sẽ không lại phát tác, sẽ không lại đau, ta cam đoan. Nàng ở trong lòng cười lạnh, nàng sẽ không lại tin hắn trong lời nói, vĩnh viễn cũng không hồi. Nàng muốn nhẫn nại, muốn tìm kiếm thời cơ, lại cho hắn một kích chí mệnh. Dọc theo đường đi, nàng vô thanh vô tức mặc hắn bài bố, biểu hiện thập phần dịu ngoan. Đến khách sạn, Tiêu Diễm trực tiếp làm cho tiểu nhị đem đồ ăn đoan vào phòng. Đi theo nhân chờ đều bị hắn bình lui, bốn phía yên tĩnh đòi mạng, chỉ còn lại có chút khoái động tới bát điệp tiếng vang. Tất cả đều là nàng ngày thường thích ăn đồ ăn thức. Tần Kinh Vũ chạc chạc bàn chung đồ ăn, buông chiếc đũa. Như thế nào, không hợp khẩu vị, hắn hợp thời thấu đi lên ôn nhu chung mang theo nhẹ nhẹ sủng nịch. Có phải hay không đồ ăn lạnh, đừng ăn ta làm cho người ta đi đổi. Tần Kinh Vũ chậm rãi nói, ta nghĩ uống rượu, Tiêu Diễm nghe được nhíu mày. Người thân mình còn suy yếu, không nên uống rượu. Gocchuyenaudio.com, nàng lãnh nghiêm mặt lặp lại, ta muốn uống rượu, Tiêu Diễm nhìn nàng trước mặt không nhúc nhích nhất khoái cơm canh, vẻ mặt không dự, than thở đi ra cửa. không một hồi, chỉ thấy hắn mang theo nhất bầu rượu tiến vào, Hồ Cái Nhất khai, rượu hương phốc mũi. Tần Kinh Vũ xem như cái uống rượu hành gia, vừa nghe chỉ biết kia chính là hồ rượu trái cây, số ghi không đáng giá nhắc tới, bất quá có thắng cho vô, hơn nữa lấy hắn hiện tại tình huống thân thể cũng quả thật không có cách nào khác dính liệt rượu. Rượu không đồ thượng, hắn trước gắp nhất chiếc đũa đồ ăn lại đây. Trước ăn một chút gì, điếm điếm bụng, uống rượu sẽ không hội như vậy khó chịu. Tần Kinh Vũ xem cũng không thấy hắn, lập tức lấy chén rượu, cấp chính mình châm thượng, tiện đà tự châm tự ẩm đứng lên. Cùng hắn đối nghịch không giả, nhưng là không tính ngược đãi thân thể của chính mình, một bên uống, một bên không chút để ý ăn trong bát đồ ăn, này khách sạn đầu bếp tài nghệ cũng là không sai, làm được cơ bản chính là nghe thấy hương các cái kia vị, chẳng qua, lại là quen thuộc hương vị ăn ở miệng, cũng là giống như ăn sáp, chát chát khôn kể. Tiêu Diễm chính mình cơ hồ chưa ăn, chỉ một mặt hướng nàng trong bát đĩa rau, sau đó im lặng nhìn nàng ăn, trên mặt lộ vẻ thản nhiên nhìn quen mắt tươi cười, thoạt nhìn rất là thỏa mãn. Một chút cơm ăn dị thường lạnh lùng, không có người quấy rầy, Tần Kinh Vũ bất chi bất giác liền ăn phúc trướng, nhất bầu rượu uống rớt hơn phân nửa, dừng lại xoa cái trán, có một tia vi huân cảm giác. Tốt lắm, mê rượu thương thân, hắn thấu lại đây, nhẹ nhàng lấy điệu nàng trong tay chén rượu. Người cũng uống không sai biệt lắm, lại uống xong đi, ngày mai nên náo đau đầu. Tần Kinh Vũ mím môi không để ý đến hắn, tùy ý lựa bàn lý đồ ăn, hắn cũng không thấy một người làm đơn độc nhàm chán, tiếp tục nói. Mệt mỏi không, muốn hay không đi ngủ hội, giường ta đã muốn phô tốt lắm, đệm chăn đều là sạch sẽ, dưỡng hảo tinh thần chúng ta còn muốn chạy đi. Vuốt trướng bụng bụng Tần Kinh Vũ không rên một tiếng đứng dậy, đi đến nội thất đổ giường liền ngủ. Vốn là quyết định không nhìn hắn, ai ngờ nhất nằm xuống đi tinh thần không đông đảo, cư nhiên thật sự đang ngủ. Trong lúc ngủ mơ vẫn không quá an ổn, mộng trong trời đêm ánh lửa bốc lên, nơi nơi là thảm thống kêu khóc thê lương giống như oán linh. Liệu thiên đại hòa chung, bóng người lay động, vặn vẹo sát nàng thân thủ đánh tới. Không, không cần, a cả người lạnh như băng, đầu đầy là hãn, nàng liều mạng lắc đầu, kháng cự này này không chịu nổi ác mộng. Là ác mộng, nhất định là ác mộng. Không phải thật sự, nhưng là vì sao tâm hội như vậy đau, ngũ tạng lục phủ đều bị quấy, bốc lên, đau đến nàng không thể hô hấp. Tần Kinh Vũ, ngươi còn muốn lừa mình dối người đến khi nào, đó là thật sự, là thật, sơn trang không có, ám dạ môn không có, cái gì cũng chưa. Này rõ ràng còn trẻ nhiệt huyết giao tranh năm tháng, rốt cuộc hội không đi. Cái trán có nhuyễn bố thiếp đi lên, vì nàng mềm nhẹ lau lau mồ hôi. Rồi đột nhiên trợn mắt một đôi mãn hàm thân thiết cùng thương tiếc con người đen cứ như vậy chàng tiến tầm mắt nàng động thân lấn tới, lại bị hắn đè lại kiên. Làm ác mộng, mộng cái gì, Tần Kinh Vũ hốc mắt nóng lên, rất nhanh góc chăn, ách thanh gầm nhẹ. Tiêu Diễm, ngươi còn có không có nhân tính, trong sơn trang 56 điều mạng người, ngươi như thế nào nhẫn tâm hạ độc thủ. gocchuyenaudio.com Vệ bộ sát bộ chủ lực đều theo Ngân Dực đi đi Tây Liệt, ảnh bộ phận tản bên ngoài, trong sơn trang chỉ còn lại có lễ bộ huynh đệ, đều là viết tính tính văn nhược thư sinh, còn có bộ phận gia quyến, lão nhược phụ nhụ. Bọn họ như thế nào địch nổi hừng hực liệt hỏa, huyết tinh giết hại. Tiêu Diễm sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt. Nếu ta nói này không phải ta làm theo ta không có nửa điểm quan hệ, ngươi hội tin tưởng sao? Tần Kinh Vũ kiên quyết lắc đầu chậm rãi phun ra. Không, đáy lòng không được cười lạnh, sẽ không tin hắn, này lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển, này trung thành kiên trinh không rời không khí, tất cả đều là giả, là nói dối, lại chê cười. Cổ tay căng thẳng, bị hắn dùng lực cầm, kia trương tuấn tú mặt hơi hơi run rẩy, mâu quang lý một mảnh đau kịch liệt, bên môi nổi lên chua xót ý cười. Kia, ngươi còn yêu ta sao? Yêu, ha ha ha, trên đời này làm sao có thể có như vậy ngây thơ buồn cười vấn đề. Tần Kinh Vũ cười ra nước mắt, buồn cười đồng thời, chỉ cảm thấy xấu hổ não, đau xót, xấu hổ vô cùng. Tiêu Diễm, ngươi không xứng nói này tự, ngươi không xứng. Nàng thanh âm phát run, lại rõ ràng vô cùng, một chữ một chút nói. Ta đối với ngươi không có yêu, chỉ có hận, chỉ cần ta sống một ngày, liền hận ngươi một ngày. Ngươi cố ý lưu ta tại bên người, vậy thời khắc cẩn thận chung có một ngày ta sẽ tự tay thủ tính mệnh của ngươi. Báo thù mầm móng dưới đáy lòng mọc rễ, hắn chấp nhất nàng đem so với hắn càng sâu. Như thế, cũng tốt, Tiêu Diễm rũ mắt xuống tiệp chậm rãi buông ra ngón tay, sắc mặt dần dần trở lại như cũ như thường, mâu quang lý phức tạp thâm thúy, bỗng nhiên cười. Vậy hận đi, hận tổng so với đã quên hảo. Tối sợ sẽ là, vô yêu vô hận, hai tướng quên. Khách chương.